Chương 757, 757, ngươi thật sự không biết ta là ai. Ta đến đó là vì nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Trương Nguyên Kiến ánh mắt hoảng hốt một chút, lúc này mới trầm thấp mở miệng, ta là mang theo vi hình máy quay phim đi, ta nghĩ đi trước kia cùng A Duyệt cùng một chỗ làm qua trực tiếp địa phương, đem những địa phương kia đều một lần nữa đi một lần, ghi chép lại. Sau đó làm một cái phim ngắn phóng tới trên mạng hoài niệm nàng, ta không muốn nàng chết về sau, không có ai nhớ kỹ nàng. Như thế nàng sẽ rất cô đơn. Nghe được Trương Nguyên Kiến, Ninh Hoan Tâm thả xuống trong mắt tử, trầm thấp khẽ nói lấy, ngươi thích Thẩm Lang Duyệt cảnh sát, vấn đề của ngươi hẳn là hỏi xong tình cảm riêng tư vấn đề, ta cự tuyệt trả lời. Trương Nguyên Kiến ngược lại là rất bình tĩnh. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm mỉm cười, cầm tư liệu của mình liền đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mỉm cười quay đầu nhìn Trương Nguyên Kiến một chút khẽ nói lấy, đúng rồi, kỳ thật còn có cái vấn đề riêng, đương nhiên ngươi không cần trả lời. Ngươi thật sự không biết ta là ai Trương Nguyên Kiến, tại Trương Nguyên Kiến một mặt ngốc trệ biểu lộ dưới, Ninh Hoan Tâm mỉm cười đi ra ngoài, sau khi ra cửa, Ninh Hoan Tâm khỏe miệng nụ cười từ từ biến mất. Trương Nguyên Kiến, từ nhỏ rất quái gở, có rất nhỏ tự bế, cho nên, bằng hữu của hắn rất ít. Thẩm Lăng Duyệt là hắn thân cận nhất bằng hữu, mà trừ nàng, cũng chỉ có Dương Phong những người kia. Có thể nhìn ra được, Trương Nguyên Kiến thế giới rất đơn nhất, vòng tròn rất nhỏ. Thậm chí hắn càng không thích nhìn cái gì giải trí bắt quái. Hắn hẳn là một mực sống ở trong thế giới của mình, mà Thẩm Lăng Duyệt chết, đối với hắn đả kích mới là lớn nhất. Bởi vì là hắn đem Thẩm Lăng Duyệt giới thiệu cho Dương Phong bọn hắn, tại Trương Nguyên Kiến trong tiềm thức, hắn sẽ cảm thấy là mình hại chết Thẩm Lăng Duyệt. Ninh Hoan Tâm vuốt vuốt mi tâm, luôn cảm thấy Trương Nguyên Kiến không đơn giản. Hắn tựa hồ còn ẩn giấu bí mật gì. Chẳng qua trước mắt mình còn không tìm được bí mật kia đột phá khẩu. Cả sửa lại một chút trong đầu của chính mình tư liệu, Ninh Hoan Tâm trực tiếp đi Vương Khải Siêu văn phòng. Bởi vì chiêm cục trưởng đã đem Dương Phong bản án giao cho Vương Khải Siêu cái kia đội người phụ trách. Vương ca. Dương Phong kỷ hệ mở tra thi thế báo cáo ra sao ra. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu chỉ mình văn kiện trên bàn, đều ở đây này. Ta xem một chút. Ninh Hoan Tâm cầm lấy báo cáo nhìn thoáng qua, nàng không phải quá chuyên nghiệp. Rất nhiều chuyên nghiệp dành từ QNZ xem không hiểu, nhưng là sau cùng kết luận Ninh Hoan Tâm vẫn là xem hiểu. Dương Phong kỷ hệ mở tra thi thế báo cáo, sau cùng kết luận chỉ có hai chữ. Ngâm nước Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng hỏi một câu. Một bên Vương Khải Siêu dựa vào ghế, nhẹ gật đầu, ân, đã loại bỏ hắn giết khả năng, xác định là ngâm nước mà chết, cùng lúc trước Thẩm Lăng Duyệt tử vong phương thức cơ hồ giống nhau như lúc. Giống nhau như lúc Ninh Hoan Tâm lại nhìn mấy lần văn kiện bên trong kẹp lấy ảnh chụp, trên tấm ảnh Dương Phong tử trạng vô cùng thê thảm. Cũng may Ninh Hoan Tâm gan lớn, không có cảm thấy có gì không ổn. Thế nào có gì không ổn nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm vào những hình kia ngẩn người, Vương Khải Siêu không khỏi hỏi một câu. Không có gì, chính là rất giống, chẳng lẽ chết đối người, tử trạng đều sẽ giống nhau như lúc sao Ninh Hoan Tâm nghi hoặc nói nhỏ. Làm sao có thể Vương Khải Siêu lắc đầu. Mặc dù chết chìm người chết rất chết nhiều vong đặc thù đều rất tương tự, nhưng là không thể nào tử trạng đều là giống nhau. Bất quá Dương Phong cùng Thẩm Lăng Duyệt tử trạng hoàn toàn chính xác, rất tương tự, không, ta cảm thấy là giống nhau như lúc. Vương Khải Siêu nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm mặt, cho nên chuyện lần này thật là sự kiện linh dị là muốn ngươi phụ trách thật sao?